Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, khai chiến. Hai càng cầu thanh, Vũ Cơ cố ý toát ra kinh sợ thần sắc, cước bộ hướng phía sau rút lui hai bước, nhưng sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ở cái kia phó run sợ trong lòng dáng dấp trung trầm mặc không nói. Nàng biết Bắc Xuyên Mộc thoát khỏi Hàng Long Tôn giả trưởng khống. Thậm chí biết đến sự tình so với Hàng Long Tôn giả đều nhiều hơn. Nhưng bây giờ nàng có thể sẽ không nói ra. Vừa mới nói lời nói kia, cũng là cố ý ly gián Hàng Long Tôn giả cùng bên người những thứ này Hoan Hỷ Cung cường giả. Phải biết rằng, toàn bộ Hoan Hỷ Cung hạch tâm cao tầng, tất cả đều bị Hàng Long Tôn giả ở trong người bố trí hạ cấm chế. Tánh mạng của tất cả mọi người đều bị Hàng Long Tôn giả trưởng khống. Như những thứ này Hoan Hỷ Cung hạch tâm cao tầng, biết có biện pháp có thể thoát khỏi Hàng Long Tôn giả trưởng khống. Chỉ sợ hắn nhóm sẽ lập tức nảy sinh nhị tâm. Hàng Long Tôn giả nhìn về phía mang mặt nạ vàng kim nam tử thần bí. Hàn nói rằng, chém giết bắt đầu chi về sau, người nhất định cho ta bắt hai cái sống, tốt nhất có thể trực tiếp bà, đem, Bắc Xuyên Mộc cùng bên trái Hồng Ưng hai người bọn họ bắt. Ta cần theo bọn họ trong miệng biết được phá giải ta cấm chế chi thuật xử lý pháp. Đúng, nam tử thần bí đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc. Trực tiếp nói, vài chục phút sau, Hàng Long Tôn giả trước mặt càng thêm khó coi, nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi qua đế thính lệnh kỳ, đã lộng tinh tường địch nhân số lượng cùng thực lực tổng hợp. Mặc dù hắn nhóm đủ có mấy ngàn người, hơn nữa trong đó không thiếu thực lực cao thủ cường đại. Nhưng hắn Hoan Hỷ Cung càng là cao thủ nhiều như mây. Muốn bả, đem, đối phương toàn diệt, cũng là có thể làm được. Bất quá, một khi bà, đem, Fukuda tướng quân cùng gen doanh người toàn bộ chém giết, hắn Hoan Hỷ Cung chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu đến tổn thất to lớn. Không có 10 năm trở lên, tuyệt đối rất khó khôi phục lại trạng thái tột cùng. Giết đi, tục ngữ nói một núi không thể chứa hai cọp. Nếu chính mình Hoan Hỷ Cung muốn ở đảo quốc sinh tồn được, liền nhất định hủy diệt gen doanh, diệt trừ Fukuda tướng quân, dù cho lần tổn thất này lớn hơn một chút, tương lai cũng có thể ở đảo quốc nhất ngôn cửu đình. Thậm chí, quân chính song phương như dám không theo, giết chết, đổi, Hàng Long Tôn giả trong lòng sát ý thao ngày, yên lặng nghĩ đến, lúc này, bất kể là Hàng Long Tôn giả, vẫn là Fukuda tướng quân, hai người đều vào giờ khắc này hạ đạt mệnh lệnh, phái ra lòng bàn tay hạ am hiểu đánh lén cao thủ. Ở nơi này trong núi rừng triển khai sinh tử đánh cờ. Vũ Cơ xuất lĩnh hơn 10 vị nàng tâm phúc thị nữ. Theo giữa sườn núi tránh khai, tuy là nàng là phụng mệnh đánh lén gen doanh hơi nghiêng, nhưng nàng căn bản cũng không có dựa theo Hàng Long Tôn giả mệnh lệnh đi tới. Ở cái kia hơn 10 vị tâm phúc thị nữ vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Thần tốc hướng sơn hạ Mercedes. Chủ nhân, chúng ta hiện tại nhưng là hạ sơn. Cùng cung chủ mệnh lệnh có chút vi phạm a. Một vị dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, rốt cục nhịn không được mở miệng dò hỏi. Vũ Cơ dừng bước, nhìn ở trước mặt nàng sắp hàng chỉnh tề hơn 10 vị thị nữ. Trầm nói rằng, các ngươi là người của ta, là ta từ nhỏ bồi dưỡng các ngươi, huấn luyện các ngươi, hiện tại ta muốn hỏi các ngươi một câu, thì nguyện ý thuần phục cùng ta, vẫn là nguyện ý hiệu chung với cung chủ. Thuần phục chủ nhân, hơn 10 vị thị nữ mơ hồ ý thức được cái gì, nhưng vẫn là cùng kêu lên trả lời thuyết phục đạo. Vũ Cơ thỏa hắn gật đầu, nói ra, các ngươi đã tuyển trạch thuần phục cùng ta, cái kia lần này chém giết liền cùng chúng ta không có quan hệ. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền không còn là Hoan Hỷ Cung người, Tiếp đó, chúng ta còn có cái khác nhiệm vụ, cho nên nhất định thần tốc rút lui. Cái này, hơn 10 vị thị nữ bị lại càng hoảng sợ. Nhưng nằm ở đối với vũ cơ tín nhiệm, các nàng thần tốc giao lưu nhãn thần về sau, dồn dập đi theo vũ cơ thân sau hướng sơn hạ phóng đi. Gen doanh, Bắc Xuyên Mộc khoanh chân ngồi ở doanh trướng bên trong. Cái trán trên, lên, đại giọt lớn mồ hôi hột trong nháy mắt khuôn mặt chảy xuống. Hắn đầu trên, lên, khói trắng bắt đầu khởi động. Mi tâm chỗ càng là giống như có một cái run không ngừng nhúc nhích. Phốp, chấm ngoặc kép, một ngụm máu tươi cuồng phún. Bắc Xuyên Mộc nhắm hai mắt trong sát na mở. Theo tức giận thần sắc theo đáy mắt hiện lên. Thần tốc che lồng ngực của mình. Tự lẩm bẩm, hoan hỉ cung cái kia con lừa già ngốc cấm chế. Ta có thể đơn giản phá hỏng, nhưng này ấy họ Đường hỗn đản xuống cấm chế. Ta nhưng thủy chung không có biện pháp phá hỏng, mạng nhỏ bị hắn trưởng khống. Xem ra chính mình chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Lập tức, Bắc Xuyên Mộc từ trong lòng ngực móc ra một tấm thu quyền. Thần tốc bả, đem. Trên môi vết máu trà lau sạch sẽ, yên lặng điều tức thêm vài phút đồng hồ, nhưng sau phiêu nhiên nhi khởi, lắc mình xuất hiện ở doanh trướng bên ngoài, cái kia lạnh như băng nhãn thần chiều lấy chu vi đảo qua. Phát hiện hắn tâm phúc nhóm hầu như đều đã tiêu thất, thay vào đó là một ít xa lạ mặt mũi, bồi hồi ở phụ cận, thậm chí Bắc Xuyên Mộc có thể nhạy cảm nhận thấy được. Những người xa lạ kia ánh mắt thỉnh thoảng theo chính mình thân trên lên đảo qua, tuyệt đối là Fukuda tướng quân phái tới giám thị mình. Người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, ta Bắc Xuyên Mộc không đồ khác, chỉ cầu có thể sống. Bắc Xuyên Mộc trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lập tức quát lớn: Du Trung Quân, qua đây. Không xa chỗ, một vị mặt sắc thương bạch, có điểm lưng gù người đàn ông trung niên chạy thật nhanh đến Bắc Xuyên Mộc trước mặt, quỳ một chân trên đất sau nói ra: Bắc Xuyên đại nhân, ngài có gì phân phó? Bắc Xuyên Mộc trầm giọng hỏi: Fukuda tướng quân đâu? Ta muốn đi gặp hắn. Lưng còng trung niên liền vội vàng nói: Hoan hỉ cung tặc nhân đã bắt đầu đối với chúng ta phát động công kích. Fukuda tướng quân đã xuất lĩnh rất nhiều cao thủ chạy tới. Dựa theo thời gian thôi toán, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cùng hoan hỉ cung nhân đánh nhau. Bắc Xuyên Mộc nhãn tình sáng lên, dò hỏi: Hắc y bảo vệ đâu? Lưng còng trung niên lộ ra vài phần yêu sắc, nói ra: Hắc y bảo vệ đều bị Fukuda tướng quân mang đi, ngoại trừ ta bên ngoài. Những người khác cũng đều vì gen doanh thắng lợi chạy tới giết địch. Bắc Xuyên Mộc đáy lòng thầm hận, hắn rõ ràng Bạch Phúc Điền tướng quân vì sao chỉ cho chính mình lưu hạ Du Trung Quân. Đó là bởi vì Fukuda tướng quân cho rằng Du Trung Quân chỉ là một cái thực lực rất thấp lưng còng, coi như đem hắn để lại cho mình cũng không sao. Còn Hắc Y bảo vệ tắc thì là hắn tâm phúc thuộc hạ. Toàn bộ mang đi chi về sau, liền có thể làm cho mình nhân đi xung phong hãm trận. Dù cho Hắc Y bảo vệ toàn bộ chết sạch, hắn Fukuda tướng quân cũng sẽ không quá để ý. Du Trung Quân, Kim Đan Xá Lợi có từng viên mãn. Lưng còng trung niên hơi biến sắc mặt, thần tốc hướng chu vi hơn 10 người quét nhìn vài lần. Cung kính nói ra: 2 năm trước, liền đã viên mãn. Bắc Xuyên Mộc thỏa mãn gật đầu, theo hắn sau lưng cái kia bả, đem trường đao ra khỏi vỏ, thân hình trong nháy mắt bắn vọt đến hơn 10 thước bên ngoài hai gã gen trước mặt chiến sĩ. Theo ánh đao lướt qua, cái kia hai gã gen chiến sĩ đều không phản ứng kịp, đầu liền bị trực tiếp chém rụng. Du Trung Quân, nếu đã viên mãn, cũng liền không cần đang ẩn núp. Giết sạch bọn họ, chúng ta lập tức ly khai. Bắc Xuyên Mộc lớn tiếng quát lên. Lưng còng trung niên thân hình thoát một cái, dường như khói nhẹ vậy xuất hiện ở hơn 10 thước bên ngoài một hướng khác. Theo mấy bả, đem, bay đến trong nháy mắt bắn ra, đâm thủng ba vị gen chiến sĩ hầu, liền bọn họ nửa cổ đều cho trực tiếp xé mở, tàn sát, tốc độ tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi 2 phút thời gian, nhất cộng 46 vị gen chiến sĩ, toàn bộ bị hai người lãnh khốc đánh chết. Lưng còng trung niên trà lau rơi cầm loan đao ở trên vết máu. Cung kính đi tới Bắc Xuyên Mộc trước mặt, dò hỏi, Bắc Xuyên đại nhân, chúng ta tiếp làm sao bây giờ? Bắc Xuyên Mộc ngắm nhìn bốn phía, xác định chu vi không có người sống về sau, lúc này mới lạnh lùng nói ra, nếu hắn Fukuda tướng quân đã bắt đầu không tín nhiệm ta, vậy chúng ta cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa. Hắn bất nhân ta bất nghĩa, hai chúng ta xem như là tám lạng nửa cân. Đáng tiếc ta hắc y bảo vệ, mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ bị Fukuda lão tặc mang đi chịu chết. Ta lại không biện pháp cứu bọn họ. Chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, xuống núi khác địa phương chấp hành nhiệm vụ. Lưng còng trung niên kinh ngạc nói, chúng ta còn có khác nhiệm vụ. Bắc Xuyên Mộc trong giọng nói xen lẫn một tia bất đắc dĩ. Gật đầu nói ra, kỳ thực ở Hảo Quốc, còn có mặt khác nhất cổ kinh khủng thế lực. Đối phương tuyệt đối sẽ không so với Hoan Hỷ Cung cùng Gen Doanh phải kém. Lần này Hoan Hỷ Cung cùng Gen Doanh song phương chém giết, chính là hắn nhóm gây xích mích lên. Cho nên, muốn còn sống, chúng ta liền nhất định nghe lệnh cùng hắn nhóm. Lưng còng trung niên trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đảo quốc vẫn còn có kẻ thứ ba tu luyện thế lực tồn tại. Hắn vẫn tính là hiểu rõ Bắc Xuyên Mộc, dù sao đã đi theo hắn vài chục năm, luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Bắc Xuyên Mộc ở nhắc tới cái kia cái thế lực thời điểm, trong giọng nói thậm chí có một tia bất đắc dĩ, còn có mấy phần ý sợ hãi. Điều này làm hắn âm thầm chấn động lay động. Vọng Xuyên Sơn đỉnh, cây kia thanh tùng cây đỉnh chóp, Đường Tu đứng lẳng lặng quan sát hai bên xuất hiện Hoan Hỷ Cung thành viên cùng Gen Doanh chiến sĩ. Hắn đeo ẩn thân phù, đồng thời bả đem toàn thân toàn bộ khí tức thu liễm, dù cho lỗ chân lông đều đã khép kín, không có khí cơ trao đổi. Nguyên nhân đây, bất kể là Hoan Hỷ Cung người, vẫn là Gen Doanh người, cũng không có nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Giết, chấm ngoặc kép, giết, chấm ngoặc kép, lấy ngàn mà tính cao thủ. Ở Vọng Xuyên Sơn triển khai điên cuồng chém giết, trang diện trình độ thảm thiết, xa xa là người thường khó có thể tưởng tượng. Ông, chấm ngoặc kép, ông, chấm ngoặc kép, ông, chấm ngoặc kép. Ba đạo thần niệm theo ba phương hướng, thần tốc hướng đảo quốc Vọng Xuyên Sơn truyền đến, ngắn ngủi mấy hơi thở, Vọng Xuyên Sơn trên núi chém giết, liền bị tới từ cách xa cái khác quốc gia siêu cấp cường giả, quan sát, rõ rõ ràng ràng. Nước Mỹ, San Francisco nhất chỗ bên trong biệt viện, cả người hắc vụ lượn quanh lão giả, thân hình như ẩn như hiện. Chung quanh hắn từng viên một dịch thấu trong suốt tinh thạch tản ra nhu hòa bạch quang, liên tục không ngừng rót vào hắc vụ bên trong. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến, ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã xuất hiện ở trước mặt lão già. Mắt của hắn thần mang theo mãnh liệt chấn động lay động, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, lẳng lặng chờ. Có ý tứ, hắc vụ lượn quanh lão giả mở hai mắt ra, một đạo giống như thực chất quang hoa sáng chói nổ bắn ra lệnh trước mặt hắn, mặt đất bị kích ra hai cái rưỡi mét sâu lỗ đen. Cái kia thanh âm già nua chung, mang theo vài phần hí ngược tiếu ý, quỷ ở nơi đó người da trắng nam tử, trong giây lát ngẩng đầu hỏi, Vu lão, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Lão giả lắc đầu cười nói, một bầy kiến hôi đang chém giết lẫn nhau, chỉ bất quá đám kia con kiến hôi bên trong có hai vị thực lực coi như không tệ. Còn Kiến Hôi, người da trắng nam tử vội vàng hỏi, nơi nào xảy ra chém giết? Bọn họ là ai? Có muốn hay không ta lập tức dẫn người chạy tới? Vu lão, ngài đã từng nói, mặc kệ ở đâu có chém giết đại quy mô, chúng ta đều hết khả năng chạy tới. Theo trung thu được tốt chỗ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.